Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực. Một lát, thang máy hơi ngừng lại. Lần nữa ngừng lại, Lâm Vũ tùy ý liếc một cái tầng trệt. Bây giờ là lầu 9. Đoán chừng là lầu 9 các gia đình muốn lên đi. Khó có được. À, đầu năm nay, cùng nhất tầng lầu hàng xóm đều nhanh cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Càng chưa nói cùng bất đồng tầng lầu. Bình thường hộ gia đình đi thang máy đều là đi nhất lầu. Có rất ít đi tầng lầu cao hơn. Bỗng nhiên, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Nhìn kỹ liếc mắt bên trong thang máy tầng trệt khống chế khí. Có điểm hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Vừa rồi, dường như chứng kiến lầu 9 cái nút là sáng. Hắn cùng Lý Lộ Giao vào thang máy chi về sau. Cũng chỉ nhấn một cái 12 lầu cái nút. Lầu 9 cái nút thế nào lại là sáng? Khả năng là nhìn hoa mắt đi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Cũng chỉ có thể cho rằng là chính mình ảo giác. Keng, một tiếng vang nhỏ. Cửa thang máy chậm rãi khai mở. Thế nhưng, lầu 9 cửa thang máy vẫn là trống rỗng. Cũng không có bất kỳ bóng người nào. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được bên ngoài thang máy truyền đến một hồi không biết nguồn đàn dương cầm tấu minh. Thanh, như nước chảy chút xuống. Khúc phong mơ hồ lộ ra một tia cảm giác đè nén. Di, Lâm Vũ nhìn thoáng qua đối diện thang máy. Mơ hồ cảm giác có điểm không đúng. Nhà này lầu nhất cộng 2 bộ thang máy. Đối diện cái kia bộ phận thang máy. Này thì biểu hiện là đứng ở lầu 4. Nói như vậy, chờ thang máy người đều sẽ đồng thời hô hoán 2 bộ thang máy đi lên. Một bộ nào tới trước liền vào một bộ nào. Vừa rồi thang máy ở lầu 4 ngừng một cái. Lại không thấy chờ thang máy người. Tuy là Lâm Vũ đương thời không có chú ý đối diện cái kia bộ phận thang máy ở lầu mấy. Nhưng hiện tại xem ra, đã đối diện cái kia bộ phận thang máy còn đứng ở lầu 4. Vậy đã nói rõ đương thời, lầu 4 có người kêu nó, nhưng không có sử dụng nó. Bên trong đại lâu duy nhất vận hành thang máy, chính là hắn cùng Lý Lộ Giao chỗ ở cái này bộ phận. Này lúc, thang máy ở lầu 9 ngừng, lại vẫn không có chứng kiến chờ thang máy người. Cũng không có ai hô hoán đối diện cái kia bộ phận đứng ở lầu 4 thang máy. Hoàn toàn nhìn không ra tới có người ở lầu 9 chờ thang máy dáng vẻ. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhô ra một cái cách nghĩ như vừa rồi hắn cũng không có bị hoa mắt đâu. Như vừa rồi bên trong thang máy lầu 9 cái nút thật là sáng đâu. Đại đa số người cũng sẽ không đi tầng lầu cao hơn. Đại đa số người cũng sẽ không chỉ chờ một bộ thang máy. Đại đa số người cũng sẽ không chờ thang máy đi lên lại chơi tiêu thất. Nhưng nếu như là nghĩ như vậy liền bình thường. Lầu 4 có một người. Ấn 2 bộ thang máy hô hoán cái nút. 2 bộ thang máy đều ở đây lầu 4 ngừng lại. Mà Lâm Vũ cùng Lý Lộ Giao cái này bộ phận thang máy tới trước lầu 4. Với là người này vào cái này bộ phận thang máy, nhưng sau nhấn lầu 9 cái nút, nhưng hai người cũng không có chú ý. Cho nên, thang máy lúc này ở lầu 9 ngừng. Này lúc, có thể cái này người đã trải qua đi ra thang máy. Lại có lẽ còn ở bên trong thang máy. Chỉ là, hắn cùng Lý Lộ Giao nhìn không thấy cái này người. Lâm Vũ tính ra cái kết luận này chi về sau. Tức thì tâm lý có chút sợ hãi. Thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực. A, có bệnh, không có việc làm mình hù dọa mình làm sao? Làm sao vậy? Lý Lộ Giao nhìn hắn một cái. Tuy là nàng ngực không lớn, nhưng là không sao cả dùng đầu óc. Ho khan, không có gì. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Cố ý thấp giọng nói. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ta trong thang máy thân ngươi, hội sẽ không thành công đâu. Như trong thang máy thật sự có một cái không nhìn thấy tồn tại. Nhìn thấy một màn này, hội làm như thế nào đâu. Lý Lộ Giao cũng là sợ đến lui về phía sau nửa bước. Hai tay che ngực, yếu ớt mà nói ra. Ngươi, Ngươi không phải nói, nguyện ý cho ta thời gian quen thuộc sao? Nói đùa mà thôi, có quản chế đang nhìn đây. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng. Ồ, Lý Lộ Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa liếc nhìn cửa thang máy, nghi ngờ nói, kỳ quái, cái này cửa thang máy tại sao còn không quan lên a? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, cũng kịp phản ứng, không khỏi trong lòng cả kinh. Theo lý thuyết, ở lầu 9 rừng hạ có một hồi, cửa thang máy hẳn là đã tự động đóng lại mới đúng. Làm sao vẫn mở, trừ phi, có vật gì chắn cửa thang máy, cho nên thang máy mới không có tự động quan môn, mà cửa thang máy, không có vật gì. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, đưa tay nhấn một cái đóng cửa cái nút, nhưng mà, cửa thang máy động một cái, cũng không có phản ứng. Lâm Vũ khuôn mặt sắc có điểm phát bạch, quan không trên, nên không lại, thật có vật gì chắn cửa thang máy chứ? Làm sao vậy? Cái này thang máy chẳng lẽ ra trục trặc đi? Lý Lộ Giao cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi cúi người xuống, đưa tay nhấn một cái đóng cửa cái nút. Lúc này, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, đóng lại, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, xem ra, chỉ là hắn ảo giác sao? Nhưng như hắn không phải ảo giác, cũng liền ý nghĩa, cái kia không nhìn thấy tồn tại, chỉ là ly khai cửa thang máy mà thôi. Nói cách khác, lầu 9 có chuyện, theo cửa thang máy chậm rãi khép kín, lầu 9 mơ hồ kia tiếng đàn dương cầm cũng không nghe thấy. Không biết vì sao, có lẽ là tâm lý nguyên nhân, Lâm Vũ không khỏi cảm giác bên trong thang máy bầu không khí có điểm kiềm nén. Theo bản năng đưa tay kéo lại Lý Lộ Giao cánh tay nhỏ nhắn. Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, cắn môi một cái, cũng là không có cựa ra tay hắn. Thang máy nhanh chóng trên thang, rất nhanh thì đến 12 lầu. Thang máy khai môn về sau, hai người đi ra thang máy chi về sau. Lâm Vũ mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong thang máy cũng không xuất hiện chuyện gì tình. Quả nhiên chỉ là ảo giác a. Lâm Vũ, Lý Lộ Giao bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngươi không phải nói, lấy thân phận bằng hữu mời ta đi ngươi ra sao? Muốn thấy ngươi phụ mẫu sao? Lâm Vũ cái này mới phản ứng được. Trong tay hắn còn đang nắm Lý Lộ Giao tay nhỏ bé đây. Há? Vừa rồi có chút khẩn trương, Lâm Vũ ngượng ngùng cười cười, liền buông lỏng ra tay nàng, ngược lại cũng không có cảm giác chột ra, phản chính sớm muộn là hắn lão bà, dắt cái tay như thế nào à nha. Lâm Vũ đi tới 1201 hào môn trước, đè xuống một lát chuông cửa, rất nhanh, cửa chống trộm liền mở ra, mở cửa là Lâm Mẫu. Lâm Mẫu chính ăn mặc tạp dề, cầm trên tay khăn lau, tựa hồ đang làm gia vụ, mở cửa một cái, chứng kiến Lâm Vũ trở lại rồi, lại chứng kiến Lâm Vũ sau lưng Lý Lộ Giao, không khỏi ngẩn ra, lập tức, tấm kia bị tuế nguyệt lưu hạ nếp nhăn khuôn mặt lên, lộ ra một cái tiếu dung, mẹ, ta mang một bằng hữu trở về làm khách, còn chưa làm bữa trưa chứ? Lâm Vũ lười biếng hỏi một câu, liền dẫn Lý Lộ Giao đi vào trong phòng. Vị này chính là Lâm Mẫu mặt mang vui vẻ nhìn Lý Lộ Giao. Trong lòng đã có suy đoán, đối mặt tương lai bà, Lý Lộ Giao mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn lễ phép mà nói ra. A gì ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Vũ bằng hữu Lý Lộ Giao. Ngài gọi Lộ Giao là được. Lâm Mẫu nụ cười trên mặt càng sâu, nhiệt tình cười nói, a, thật là ngươi a, hôm qua thiên ta chợt nghe Hà Bích Nha đầu kia nói. Nàng cho Lâm Vũ giới thiệu một cái đối tượng hẹn hò. Không nghĩ tới ngươi so với nàng nói xinh đẹp hơn nha. A gì ngài quá khen, Lý Lộ Giao đem trên, tay hai cái túi chứa hàng đưa cho Lâm Mẫu, mỉm cười nói. Đây là đưa cho ngài và chú lễ gặp mặt, khả năng ngài dùng không lên, chẳng qua cũng là một chút tâm ý của ta. Tới thì tới, còn mang lễ vật làm sao? Lâm Mẫu miệng đã nói lấy, nhưng vẫn là cười ha hả đón lấy, nhưng sau lại trừng Lâm Vũ liếc mắt. Xú tiểu tử, ngươi lo lắng làm sao? Còn không mau đi làm cho ra rót nước, còn chưa phải là con trai của ngươi lão bà đây, nhiệt tình như vậy làm sao? Lâm Vũ miệng trên bất mãn lẩm bẩm một câu, chẳng qua theo chăn nhỏ mụ mụ chi phối sợ hãi, hãy để cho hắn ngoan ngoãn rót nước đi. Hắn là cố ý lẩm bẩm cho Lý Lộ Giao nghe, muốn trêu chọc một chút nàng. Lý Lộ Giao tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi mặt cười ửng đỏ. Lâm Mẫu đem nét mặt của nàng nhìn ở trong mắt, tâm lý kinh ngạc hơn, cũng là cười đến càng sán lạn. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có điểm bản lĩnh chứ sao. Đến, mau vào đi, không cần thay đổi dép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.